Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, dị đoan, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt suy nghĩ, hai người đi tới thần bí tiểu điếm, thật đúng là không chớp mắt a. Bất quá đây chính là trấn nhỏ này đáng giá nhất cửa hàng. Nếu có thể đánh cướp thì tốt rồi. Ngay sau đó hai người đi vào. Chủ tiệm, thần bí giả trang điểm, ăn mặc trường bào gầy ốm nam tử đang ngồi ở nơi đó, cầm một quyển sách ở nghiên cứu. Lúc này tùy ý ngẩng đầu, không chút để ý nhìn lướt qua. Gì? Hắn cảm giác được cái gì? Nhìn kỹ bên hông mặt trang sức tiểu cầu, dọa bỗng nhiên đứng lên. Dị đoan, gầy ốm nam nhân mang theo khiếp sợ không thể tin tưởng biểu tình kêu sợ hãi một tiếng. Thân thể ở run run, sắc mặt trắng bệch, đậu đại mồ hôi xông ra. Sát, tương đối với gầy ốm nam tử, nam thông đội trưởng cùng thủ hạ đội viên cũng đồng dạng giật mình. Nhưng là rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, ở đối phương một cái dị đoan cái này từ toát ra tới lúc sau, trước tiên làm ra phản ứng, chỉ thấy nam thông đội trưởng ánh mắt sát ý chợt lóe. Trước tiên bay nhanh rút ra bên hông đao, trực tiếp phát tới, vị này đội viên cũng không tha chậm, theo sau đồng dạng trừ vũ khí nhào lên. Căn cứ đã nắm giữ tình báo, vị này thần bí chủ tiệm cũng không phải thi pháp giả. Ấn đường không có ma hạch, dựa vào ma pháp nhẫn thi pháp, chỉ cần công kích rất nhanh. Tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng là đáng giá liều mạng, thắng được liền phát đạt lớn. Tương đối mà nói, vị này cái gọi là thần bí giả liền kém xa. Thế nhưng trong lúc nhất thời hoảng loạn lên, muốn lui về phía sau, tựa hồ bị dị đoan hai chữ dọa tới rồi. Sinh tử chi gian, có đôi khi chính là nháy mắt. Chết, đội trưởng đao chiếu cổ bổ xuống. Hàn quang chợt lóe. A, một đạo quang mang toát ra, hình thành một mặt đạm lục sắc nửa trong suốt tấm chắn tới. Đao chém vào mặt trên, lông tóc vô thương. Ngay sau đó, đội viên đao cũng chém tới. Này mặt đạm lục sắc quang thuẫn thế nhưng sẽ chính mình di động. Mặt như màu đất thần bí giả không phản ứng lại đây, tự động chắn đi lên, không có hiệu quả. Nam thông đội trưởng sắc mặt đại biến, đệ nhị đao chém ra, dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không có hiệu quả. Kia đạm lục sắc quang thuẫn văn ti chưa động, trốn, nháy mắt, nam thông đội trưởng bay nhanh triệt thoái phía sau, hành động nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự. Hắn đội viên so với hắn không kém, có lẽ phản ứng không có nhanh như vậy, nhưng là đội trưởng một mở miệng, lập tức đi theo bỏ chạy. Dị đoan như vậy nhược, thần bí giả trợn tròn mắt. Tin tức từ lục sắc cao tháp truyền đến, còn đưa tới cảm giác ma pháp đạo cụ. Nghe nói dị đoan thế nhưng trộm đạo lục sắc cao tháp sinh mệnh chi thủy. Cái loại này trình tự nhân vật, có thể cùng lục sắc cao tháp đối nghịch. Thần bí giả chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ đụng tới. Thậm chí mấy ngày này không muốn rời đi trấn nhỏ, để tránh gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc chính mình mặc dù có hậu trường, lại liền thi pháp giả đều không phải, chỉ là mở ra tinh thần thuộc tính người thường mà thôi. Kia biết người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời hàng, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu. Hắn căn bản liền không có nghĩ vậy yếu nhất ma pháp hộ thuẫn có thể ngăn trở dị đoan công kích. Nhưng là hiện tại nháy mắt, hắn phát hiện dị đoan chẳng những không có tưởng tượng như vậy đáng sợ, thậm chí nhược cực kỳ, liền bình thường chức nghiệp giả đều không bằng. Muốn chạy trốn, phản ứng lại đây thần bí giả sĩ khí đại trấn, khôi phục thong dong tay chỉ về phía trước. Nhẫn thượng phù văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lưỡng đạo khí lạnh bắn nhanh mà đi. A, nam thông đội trưởng, còn có kia đội viên chỉ cảm thấy đến thân thể bản năng một run run, lạnh lẽo đánh úp lại, thân thể phảng phất mất đi trực giác giống nhau. Trước chạy xung lượng hạ, trực tiếp về phía trước tài đi, vừa đến cửa liền thua tại trên mặt đất. Phát đạt, cái này phát đạt lớn, mất đi chân quý hàng hóa chịu tội tính cái gì? Về điểm này đồ vật lại lục sắc cao tháp tới xem thí đều không phải. Lần này công lao cũng đủ làm ta tăng lên tinh thần thuộc tính. đạt tới yêu cầu trở thành thi pháp giả, thậm chí càng tiến thêm một bước. Gầy ốm nam tử kích động lên, quả thực là hạnh phúc từ trời giáng a, nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có cơ hội như vậy. Đối, cũng không thể đã chết. Hắn vội vàng tiến lên, đem hai người bó hảo, tay ấn ở mặt trên, nhẹ nhẹ khí lạnh đã bị hấp thu trở về, tiến vào nhẫn nội. Đừng nhìn này đó thủ đoạn rất đơn giản, lại là gầy ốm nam tử vài thập niên tới lĩnh ngộ nắm giữ. Đem ma pháp nhẫn uy lực chơi xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc đối mặt chân chính thi pháp giả tới nói, này đó chỉ là thủ đoạn nhỏ, căn bản không có bao lớn tác dụng. Tích, thỉnh chú ý, nhân quả liên hệ hạ, lục ấm chấn phát sinh không biết biến hóa, có khả năng khiến cho lục sắc cao tháp thời không phong ấn biến hóa. Hậu quả không biết, dựa, không biết cái dám, lần này tử, đi cáo trạng, vấn đề liền quá độ, tất nhiên đưa tới lục sắc cao tháp cường giả. Không, tuyệt đối không thể làm hắn thuận lợi đi cáo trạng. Vương Khải Liêm thiếu chút nữa liền phải lấy này hai cái tù binh vì tọa độ nhảy vào đi giết cái này. Trường bào nam, không, không vội, hảo cảm độ không thể như vậy lãng phí. Hơn nữa thật giết chết, hay không liền giống như chính mình suy đoán như vậy. Sự tình giải quyết, chỉ sợ chưa chắc đi. A Bảo, người hai cái đồng bạn làm chuyện tốt. Vương Khải Liêm tức giận thanh âm ở A Bảo bên tai vang lên. Lúc này chức nghiệp giả A Bảo sớm đã tới rồi cự thụ thôn. Tuy rằng này đó dân bản xứ nhận không ra chính mình, nhưng là thiên nhiên có một loại thân cận cảm, đối chính mình thái độ thực hảo. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ. Sống lại kia ba vị trước chức nghiệp giả còn có lúc trước chết những cái đó thợ săn. Đáng tiếc, lại lần nữa gặp mặt. Này ba người đã không còn là chức nghiệp giả. Lần này tử, có thôn trưởng lão nhân nói chuyện. A Bảo vẫn là bị nghênh vào trong thôn. Đã chịu nhiệt liệt. Lúc này hắn chính lợi dụng nguyên bản hảo cảm độ cùng thôn trưởng đám người kéo gần quan hệ. Tin tưởng quá chút thiên. Chính mình bằng vào chức nghiệp giả thân phận hảo hảo biểu hiện. Trở thành săn thú chiến đội đội trưởng đem không là vấn đề. Kể từ đó, này một năm chính mình dựa vào toàn bộ thôn, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Đúng lúc này, Vương Khải Liêm thanh âm đột nhiên vang lên, dọa A Bảo nhảy dựng, trong đầu tốt đẹp ảo tưởng tức khắc tan thành mây khói. Xảy ra chuyện gì? Kia hai người cùng ta chỉ là cùng đường, làm chuyện gì cùng ta không quan hệ. A Bảo không chút do dự giải thích nói, đem hợp tác đồng bạn vứt bỏ, không kịp cản trở. Vương Khải Liêm thở dài, kia lão bản thần bí giả cũng không có rời đi thôn xóm đi lục sắc cao tháp thông chi, mà là trực tiếp đi hướng thành chủ phủ. Rốt cuộc ra chuyện gì? A Bảo cũng có chút nóng nảy, kia hai vị chọc tới thần bí tiểu điếm lão bản bị bắt sống, còn biết bọn họ là dị đoan thân phận, chính mang theo hai tù binh đi thành chủ phủ. Vương Khải Liêm tức giận nói, rõ ràng là ném nồi tư thế. Dị đoan, chẳng lẽ? A Bảo kinh dị nói, đêm qua tuy rằng không có tiến vào sơn trại, nhưng là đồng minh tự nhiên đem này tin tức truyền cho chính mình, còn cùng nhau nghiên cứu qua. Đương nhiên, các ngươi đều là dị đoan, không thuộc về thế giới này, cũng không gần là chỉ ta. Vương Khải Liêm âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ thế nào, ca tâm tình không cao hứng, này hết thảy nguyên nhân đều là các ngươi, cùng ca không có quan hệ. Đối, chính là như thế, ngươi tin hay không? Dù sao ta tin, nghĩ như vậy, Vương Khải Liêm tâm tình hảo vài phần. Làm sao bây giờ? A Bảo cũng nóng nảy. Thần bí giả, căn bản không phải chính mình có thể đối phó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.